Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5754, Thế giới hiện thực 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để lão thái thái năn nỉ một chút, chuyện lúc trước nói không chừng liền đi qua. Bọn họ có thể là nhớ, năm đó tiểu bá vương trước khi đi câu nói kia, chờ lấy nàng trở về. Bọn họ cũng không biết nàng lúc trước vì cái gì đi được gấp gáp như vậy, chỉ là đem lão thái thái đuổi ra thiên hải, đem thiên hải đóng băng, đều chưa kịp làm những chuyện khác. Thiên hải đóng băng vô số năm, bọn họ cho rằng nàng sẽ không lại trở về. Nguyên gia liên lạc lên sao? Không, nguyên gia không chấp nhận tin tức, còn đem vị trí ẩn giấu đi. Xem ra bọn họ hẳn là đã sớm biết được tiểu bá vương phải trở về tin tức. Trương Thanh Minh sắc mặt chìm xuống. Cái này nguyên gia, ngược lại là chạy nhanh, như thế sợ tiểu bá vương, lúc trước làm sao sẽ tại chủ ý đánh vào trên người nàng. Nhà hắn tiểu tử kia còn muốn lấy tiểu bá vương, khả năng là cảm thấy tiểu bá vương độc thân cầu nhiều năm, không có kinh nghiệm yêu đương, dễ bị lừa gạt đi. Trương Thanh Minh gương mặt co lại, dễ bị lừa gạt. Nàng lừa gạt người khác không sai biệt lắm. Quảng cáo, một tháng trôi qua, thiên hải băng toàn bộ hòa tan. Ngao Nguyên vẫn luôn tại thiên hải một bên ngồi, thỉnh thoảng cùng Ngân Hào đáp lời hai câu. Đoán chừng nhanh tỉnh lại, hắn phát hiện lời này vừa rơi xuống, Ngân Hào khối kia phát sáng tảng đá càng đẹp mắt một chút, nhất là trong nước cái bóng, người nào nhìn không nói đây là một khối bảo bối. Mặc dù, tảng đá kia bản thân liền là một khối bảo bối, bằng không cũng sẽ không tu thành người. Đến lúc cuối cùng một khối băng hòa tan thời điểm, thiên hải bên trong tính toán có động tĩnh. Không những như vậy, nguyên bản có chút đục ngầu nước biển chậm rãi trở nên trong suốt. Là thiên tuyền nhãn, Ngao Nguyên đứng lên, nàng đem thiên tuyền nhãn thả ra. Thiên hải bên trong bị nàng thống trị hải tộc cũng muốn tỉnh lại, đồng thời lực lượng đại tăng. Nói cách khác, nàng muốn làm đại sự. Ngao Nguyên lời vừa mới rơi xuống, liền cảm giác được trong nước biển có động tĩnh, tiếp lấy liền nhìn thấy mặt biển từng trận ba động, một đạo thân ảnh màu trắng theo trong nước biển nhảy ra tới. Ngao Nguyên nhìn thấy lúc này A Quả Quả, có chút giật mình, nàng so trước đó càng cường đại. Quảng cáo, kỳ thật nàng là cái thần tộc con lai, phụ thân họ Đường, nàng kêu Đường Quả, cũng gọi A Quả Quả Đường, có lẽ là xưng hô A Quả Quả tương đối đặc biệt, tất cả mọi người thích xưng hô như vậy. Mẫu thân là một đầu ngộ nhập thiên hải mỹ nhân ngư, phụ thân là quản lý thiên hải cá chép vàng, mặc dù đều là cá, nhưng vẫn là cái con lai. Bất quá nàng đem phụ mẫu ưu điểm toàn bộ kế thừa, tướng mạo vẫn là lệch phương đông, có một đầu tóc đen nhánh, thích nhất mặc áo trắng. Đi làm đánh, mẫu thân bình thường nói nàng không ưu nhã, nhưng không có chút nào phát biện pháp. Phụ thân nhưng cảm thấy nàng là thiên hải tiểu công chúa, bá đạo điểm lại làm sao? Tại nàng trưởng thành, phụ thân đem thiên hải giao cho nàng quản lý, trưng cầu cho nàng sau khi đồng ý, mang theo mẫu thân của nàng đi tìm mẫu thân quê quán. Đến nay, còn không có trở về, bất quá nàng có thể cảm giác được huyết mạch liên lụy, bọn họ cũng còn sống, chỉ là cách rất xa. Tóm lại bọn họ nói qua, chỉ cần tìm được mẫu thân của nàng quê hương, nhất định sẽ trở về, quảng cáo. A Quả Quả, người cuối cùng trở về. Ngao Nguyên rất cao hứng phất tay mời, rất nhiều người tưởng rằng ngươi sẽ không lại trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền cùng phụ mẫu của nàng như thế, vừa đi nhiều năm, chưa bao giờ có tin tức, tất cả mọi người cảm thấy bọn họ gặp phải ngoài ý muốn chết đi. Cũng bởi vậy, mới có người lá gan rất lớn đem chủ ý đánh tới A Quả Quả trên thân, cho là có cái kia lão thái thái tại, A Quả Quả tuyệt đối sẽ nghe nàng thao túng. Nhưng mà nàng biết sao, nàng từ nhỏ liền không phải loại người như vậy. Cứ việc nàng là cá, hắn Ngao Nguyên là long, có thể hắn là từ nhỏ bị nàng đánh đến lớn. Hiện tại cũng còn nhớ rõ hắn không phải liền là hiếu kỳ lôi xuống cái đuôi của nàng. Kết quả nàng liền dắt lấy hắn đuôi rồng, các loại vung lấy đi, đem hắn vung đến đầu óc quay cuồng, hiện tại nhớ tới đều muốn ói. Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người, cách chương.